Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, tiếp người. Thành vũ khí treo sau khi ra ngoài, tiếp lấy lại là làm nhiệm vụ, vào phó bản, giết boss, sau đó cũng là đến dã ngoại cày quái luyện cấp, 7 giờ tối đúng lúc áp tiêu, mở lễ bao ăn kinh nghiệm đan. Cấp 80 đến, không chỉ có là Tô Dương, Liên Tử Đồng cũng lên tới cấp 80. Tô Dương lập tức trở về thành, đem một bộ đầy đủ cấp 80 màu đỏ trang bị cùng cường hóa thạch lấy ra. Sau đó vội vàng chạy đến Nam Thành, tìm tới Mina giúp mình đem tất cả trang bị cường hóa đến 10. Sau đó dùng tẩy luyện phù tẩy luyện một phen, tiếp lấy lập tức trang bị đến trên thân. Khinh cuồng lưu tô, đẳng cấp 80, công kích 2514 đến 3227. Lượng máu 9054, phòng ngự vật lý 2015 đến 2325. Phòng ngự ma pháp 2015 đến 2245. Phá giáp 24%, bảo kích 15%. Bảo kích thương tổn cộng 5400, trúng đích 26, nhanh nhẹn 21, may mắn 8. Đây là Tô Dương thay đổi trang phục về sau thuộc tính. Biến hóa lớn nhất là phòng ngự lực, phòng ngự vật lý cùng phòng ngự ma pháp đều đạt tới 2203. Đây chính là một cái tiến bộ nhảy vọt. Nguyệt ma, tử cấp hy hữu, cộng 10, đẳng cấp 60, ma pháp công kích 3050 đến 4050, máu 275000, phòng ngự vật lý 51152 đến 51530, phòng ngự ma pháp 51285 đến 51556. Đây là Tử Đồng bây giờ thuộc tính, công kích hạn vượt qua 4000 điểm, lượng máu hơn 270000. Dựa vào loại này thuộc tính đánh vương giả thi đấu, Tô Dương có niềm tin rất lớn đoạt được vô địch. Lão công, lão công, thời gian nhanh đến a, chúng ta muốn xuất phát. Triệu Mộng Linh ở một bên thúc giục Tô Dương, buổi tối còn có một cái phi thường trọng yếu sự tình muốn đi làm. Tô Dương đều kém chút quên. Lập tức, lập tức, Tô Dương vội vàng ló cao, nói ra, chờ ta một hồi, ta trước đi tắm, giúp ta cầm y phục. Nói hắn liền xông ra chạy vào phòng tắm tắm rửa đi. Tắm rửa, thay đổi quần áo sạch, Tô Dương mang theo Triệu Mộng Linh lập tức đi ra ngoài. Các loại Tô Dương đến trạm tàu điện ngầm thời điểm, Trương Quế Phương cùng Lý Phượng Nghi đã đến. Tô Tranh cũng tại, là nàng tiếp hai người. Trách ta, trách ta, trách ta. Tô Dương cười ha hả đi lên trước cùng mọi người tụ hợp. Một bên bắt cái đầu, một bên ngượng ngùng cười nói, trong trò chơi có chút việc bị kéo ở, không có kịp thời đuổi tới đón tiếp mụ mụ ngươi. Không có ý tứ ha. Trương Quế Phương cười nói, ngươi có việc cũng đừng đến nha, có quả cam tiếp ta là được. Làm gì hưng sư động chúng như vậy, nhìn đến chính mình nhi tử. Trương Quế Phương tự nhiên là đầy mặt nụ cười, tâm lý hoan hỉ không được. Nàng vừa nói chuyện vừa đi tiến lên, thân thủ tại Tô Dương trên bờ vai sờ sờ, vui mừng nói, lại biến rắn chắc, không tệ không tệ, so quả cam nha đầu kia nghe lời nhiều. Nghe lời này của ngươi, Tô Tranh nhất thời bất mãn nói, mụ mụ, tới đón ngươi là ta có được hay không? Ta làm sao lại không nghe lời? Trương Quế Phương nhìn về phía Tô Tranh, tức giận nói, ngàn lần vạn lần dặn dò để ngươi ăn nhiều một chút, không muốn đói bụng. Kết quả, ta vừa đến đã cảm thấy ngươi biến gầy, ngươi còn không thừa nhận. Cảm tình đối với Trương Quế Phương tới nói, có nghe lời hay không tiêu chuẩn thì là mập hay ốm. Tô Tranh cảm giác rất im lặng, Tô Dương đồng dạng cảm thấy vô cùng im lặng. Mẹ, đứng tại Tô Dương bên người Triệu Mộng Linh lúc này nhỏ giọng gọi một câu. Ai, Trương Quế Phương nên một tiếng, tiếp lấy lại đi đến Triệu Mộng Linh trước mặt, bắt đầu hỏi han ân cần đi. Tô Dương thì là đi vào một vị mặc lấy màu lam nhạt lụa trắng áo cùng màu trắng bút chì quần dài, trên chân dẫm lên màu trắng đai mỏng giày cao gót cao quý mỹ nữ trước người. Cười hô, lão bà, đường đi vất vả. Lý Phượng Nghi trắng nam nhân liếc một chút, sẵn giọng, ngươi cuối cùng là nhìn đến ta, ta còn tưởng rằng ngươi không nhận ra ta đây. Tô Dương khẽ vươn tay đem trước người phát ra thoải mái hương thơm chân dài mỹ nhân ôm vào trong ngực. Ha ha, vừa cười vừa nói, lão bà như thế xinh đẹp một đại mỹ nhân, ta chính là ánh mắt mù cũng nhìn thấy a. Ha ha, đã lâu không gặp, Phượng Nghi lão bà càng ngày càng xinh đẹp a. Ta thật nhanh muốn nhận không ra. Lý Phượng Nghi nhìn thẳng Tô Dương ánh mắt, u oán nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói cái này. Qua đến như vậy lâu đều không trở về xem một chút ta cùng mẹ. Sau cùng còn phải ta cùng mẹ tự mình chạy tới gặp ngươi. Ngươi cái này đại thiếu gia làm đến thật sự là dễ chịu. Tô Dương ngây ngốc cười, sau đó mãnh liệt mà cúi đầu tại mỹ nhân môi đỏ phía trên hôn một cái. Vừa cười vừa nói, ta sai ta sai, về sau cam đoan bớt thời gian đi xem các ngươi, mặc kệ về sau như thế nào, trước ổn định trước mắt cục diện mới là trọng yếu nhất. Trương Quế Phương tại chỗ, Lý Phượng Nghi cũng không tiện nói quá nhiều oán trách lời nói. Nàng đối Tô Dương tưởng niệm gấp, giờ phút này bị hắn ôm vào trong ngực hô hấp lấy trên người hắn khí tức. Đúng là nhịn không được nhón chân lên chủ động đưa lên hương hôn thân Tô Dương một chút. Sau đó chỉ một bên hành lý nói ra, lão công, giúp xách xuôi dòng lễ. Được, Tô Dương buông ra Lý Phượng Nghi, xách hai cái hành lý, nói ra, mẹ, chúng ta về trước nhà trọ đi. Tốt tốt, Trương Quế Phương cười theo tiếng, nhìn lấy hai cái như hoa như ngọc con dâu, tâm lý đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Mọi người đang định về nhà thời điểm, Tô Dương đột nhiên nhìn đến phía trước cửa ra vào có cái thân ảnh quen thuộc ngồi thang máy tới. Là cái vô cùng cô gái xinh đẹp, nàng mặc lấy màu đỏ mang theo tán hoa dưới quần lộ ra bó sát người váy. Lộ ra thon dài thẳng tắp bắp chân, trên chân dẫm lên tử sắc giày cao gót, một đầu đen nhánh tóc dài rối tung tại sau lưng, cầm trong tay một cái màu đỏ bọc nhỏ, ngũ quan tinh xảo. Là vô cùng ngân xứng mặt trứng ngỗng, da thịt trắng như tuyết, dáng người phi thường tốt, cũng là một vị hiếm có đại mỹ nữ. Bách hợp, lôi kéo hai cái hành lý Tô Dương cười hô một tiếng. A Dương, Lăng Bách hợp cũng nhìn đến Tô Dương, trên mặt nàng hiện ra vui mừng, vội vàng chạy tới về sau nhìn thấy Trương Quế Phương, nàng muốn nói lại thôi. Sau đó đem ánh mắt tìm đến phía Tô Dương. Tô Dương cười gật đầu. Lăng Bách Hợp lúc này mới lên tiếng nói. Mẹ, trên đường kẹt xe, chưa kịp đón ngài, nghe được xưng hô thế này. Trương Quế Phương đều có chút không chịu nổi. Trước đó Lý Phượng Nghi về đến trong nhà bảo nàng mẹ thời điểm nàng thì giật nảy cả mình. Hiện tại lại tới đây a một cái thiên tiên giống như đại mỹ nữ gọi mình mẹ. Nàng cũng không biết làm như thế nào đáp lại. Mẹ, đây là Lăng Bách Hợp. Ngài bảo nàng Bách Hợp liền tốt. Bách Hợp cũng là ngài con dâu. Tô Dương giải thích như vậy nói. Tô Tranh đưa ánh mắt tìm đến phía Tô Dương, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Lão ca, ngươi thật giỏi a. Nàng nói chuyện thời điểm đem chữ cắn vô cùng nặng, có chút nghiến răng nghiến lợi ý tứ. Tô Dương không cho là nhục ngược lại cho là vinh, dù sao hắn ra mặt đã kinh biến đến mức vô cùng dày. Hắn ha ha vừa cười vừa nói, tạm được, trước mắt mà nói cũng liền ba cái, về sau hẳn là sẽ càng ngày càng nhiều. Tô Tranh hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.